LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645, đem tên hắn nói cho ta biết. Trương Sơ Tuyết hiện tại rất táo bạo. Nàng vốn cũng không phải là loại kia tính tình tốt biết bao nữ sinh. Bằng không, lúc trước lúc ghi tên, cũng sẽ không bởi vì cái kia một chút việc liền níu lấy Tô Minh không thả. Sự tình vừa rồi để cho Trương Sơ Tuyết mất hết thể diện. Tâm tình tự nhiên không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Đi bộ thời điểm lập tức người đụng. Mặc dù là Trương Sơ Tuyết đụng, bất quá nàng lại trước bạo phát. Sơ Tuyết, là ngươi nha, làm sao vậy? Một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng. Ai đem ngươi cho làm cho tức giận? Nhưng vào lúc này thời gian, một thanh âm vang lên, nghe rất sáng tỏ. Trương Sơ Tuyết ngơ ngác một chút, lúc đầu đều dự định tiếp tục mở miệng mắng chửi người. Bất quá ngẩng đầu nhìn một lúc sau, lại nhận ra, nàng không cẩn thận đụng vào người, lại là một người quen. Chu học trưởng, là ngươi nha, thực sự là không có ý tứ. Ta vừa rồi không thấy được là ngươi, không cẩn thận đụng vào ngươi. Trương Sơ Tuyết lúng túng nói, nữ nhân này vậy mà chủ động mở miệng nói xin lỗi. Nếu để cho Tô Minh bọn họ nghe được, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, nữ nhân này cũng sẽ xin lỗi. Nàng cái tính khí kia thối, để cho Tô Minh thực cả một đời cũng không nghĩ lại tiếp xúc nàng. Bất quá cái này cái vóc dáng rất cao đeo mắt kiếng nam sinh, đích thật là nàng nhận biết là một cái người, tên là Chu Chỉ Thần. Một tên năm thứ ba đại học học trưởng, đồng thời hắn còn có một cái phi thường chú mục thân phận. Cái kia chính là Ninh Thành Đại học hội sinh viên trường hội trưởng. Tại hội học sinh bên trong, có thể nói là nói chuyện quản dụng nhất tồn tại. Học qua đại học người khẳng định trong lòng đều biết, hội học sinh là một cái quyền lợi rất tổ chức lớn. Đồng thời tại hội học sinh bên trong, thật có thể được rất không tệ rèn luyện. Hơn nữa về sau ra ngoài tìm việc làm thời điểm, người một cái học sinh biết lý lịch, khả năng liền sẽ vì ngươi người này thêm điểm một chút, có thể đi vào hội học sinh, phần lớn đều có một chút năng lực, mà hội học sinh hội trưởng, vậy khẳng định là năng lực siêu quần bạt tụy tồn tại. Nhất là giống Ninh Thành Đại học loại này danh giáo, nếu như ngươi có thể đang đi học trong lúc đó, lên làm hội học sinh hội trưởng. Nhất là đại học danh tiếng, hàm kim lượng rất cao. Trên cơ bản ra ngoài tìm việc làm mà nói, người ta sẽ đoạt muốn ngươi. Hội học sinh cũng vậy bất đồng. Có viện hệ hội học sinh, còn có trường học tổng hội học sinh. Mà nam sinh này, chính là hội sinh viên trường hội trưởng. Xem như Ninh Thành Đại học một cái rất chú mục nhân vật quan trọng. Hội học sinh lão đại, đại gia hẳn là cũng đều biết. Không phải gọi hội trưởng. Ta chỗ này hơi cải biến một lần, sợ hãi viết lên một chút nhạy cảm từ ngữ bị tra được. Đại gia có thể xem hiểu là được rồi, không cần để ý những chi tiết này. Về phần Trương Sơ Tuyết một cái mới nhập học tân sinh, làm sao cùng Chu Chỉ Thần loại này năm thứ ba đại học học trưởng nhận biết đây? Nghe tựa hồ rất kỳ quái, ở trong đó thật là có một chút cố sự. Nói đến hai người bọn hắn là đồng hương, một chỗ người. Nghỉ hè thời điểm ở trường học bài viết bên trong, có một ít hoan nghênh tân sinh nhóm. Lúc ấy Trương Sơ Tuyết gia nhập một cái bản địa học sinh nhóm. Kết quả là trong lúc vô tình cùng Chu Chỉ Thần trò chuyện, Trương Sơ Tuyết nữ nhân này ánh mắt rất cao. Bình thường muốn cùng với nàng tiếp xúc nam sinh nhiều như vậy, nàng khẳng định chướng mắt. Nhưng Chu Chỉ Thần hội học sinh hội trưởng cái thân phận này, nhưng lại đem Trương Sơ Tuyết hấp dẫn. Thế là Trương Sơ Tuyết một cái nghỉ hè thời gian, thỉnh thoảng cùng hắn trò chuyện, giữ vững rất thân thiện quan hệ. Trương Sơ Tuyết là cố ý làm như vậy, cùng cái này Chu Chỉ Thần đem quan hệ cho đánh tốt rồi. Lấy thân phận của hắn, Trương Sơ Tuyết về sau trong trường học, cái kia không phải liền có thể xông pha nha, mà Chu Chỉ Thần ra hỏa này, mục đích cũng không đơn thuần. Trương Sơ Tuyết làm một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Hắn nghỉ hè thời điểm liền ở trong không gian, nhìn qua Trương Sơ Tuyết hình, mỹ nữ như thế hắn làm sao có thể bỏ qua. Trước đó đại học mấy năm đều bận rộn đủ loại hội học sinh công tác. hiện tại bò tới hội trưởng vị trí này, cũng nên cân nhắc nói yêu đương. Bằng không, cái này đại học coi như sắp kết thúc rồi nha. Phải nắm lấy đại học cái đuôi đến một trận yêu đương. Nam nhân tìm bạn gái, cũng là rất đơn giản trực tiếp. Đệ nhất chính là xem mặt. Nếu như bạn trai ngươi nói hắn không thích ngươi bề ngoài, ưa thích chính là ngươi nội tại đẹp các loại, liền chớ do dự, nhìn xem bên cạnh có hay không côn bổng loại hình, trực tiếp đi lên liền đánh. Hắn lời ngầm nói là ngươi trường xấu xí nha. Trường Sơ Tuyết loại nữ nhân này, trên căn bản là cái nam sinh đều sẽ bị hấp dẫn. Không phải mỗi người cũng giống như Tô Minh dạng này, ánh mắt đã bị nuôi cao vô cùng. Một cái nghỉ hè nóng trò chuyện, Chu Chỉ Thần cho rằng Trương Sơ Tiết đối với mình cũng thật có ý tứ đây. Hai người ở giữa tựa hồ chỉ thừa tầng tiếp theo giấy cửa sổ. Thế là hai cái riêng phần mình người trong lòng có quỷ, đem quan hệ cho giữ đều rất tốt. Hôm trước ngày đầu tiên khai giảng lúc tới, còn là Chu Chỉ Thần tự mình đi tiếp Trương Sơ Tuyết. Đây cũng là vì sao Trương Sơ Tuyết loại này người có tính khí, xem xét là Chu Chỉ Thần, lập tức liền nhịn được không bão nổi. Dù sao mới gặp mặt, nàng đến cho Chu Chỉ Thần lưu dưới một cái ấn tượng tốt nha. Thấy được Chu Chỉ Thần sau khi, Trương Sơ Tuyết một lần trong lòng thì có chủ ý. Hoặc có lẽ bây giờ liền có thể lợi dụng một chút Chu Chỉ Thần trong trường học thực lực. Chỉ thấy Trương Sơ Tiết biểu tình trên mặt lập tức thì trở nên một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Nếu không tại sao nói nữ nhân đều là diễn kỹ phái đây? Hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Trương Sơ Tiết một bộ rất đáng thương khẩu khí, mở miệng nói ra, Chu học trưởng, ta mới vừa rồi bị người khi dễ, còn có loại sự tình này. Chu Chỉ Thần biểu tình trên mặt lập tức liền nghiêm túc, phảng phất nghe được không phải đại sự gì một dạng. Thế là Chu Chỉ Thần liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, mới đi học đã có người khi dễ ngươi? Đúng, chính là của chúng ta một người bạn học, có thể ghét, khai giảng liền muốn chiếm ta tiện nghi, bị ta cho đâm xuyên sau khi, liền thẹn quá thành giận, ngay trước rất nhiều bạn học mặt liền mắng ta, ta lại không mắng hơn người, cái đó có thể nói qua hắn. Bị hắn nói đều sắp tức giận chết rồi. Trương Sơ Tiết nói ra, không hề nghi ngờ trong miệng nàng người này nói nhất định là Tô Minh, chỉ bất quá nàng đem nội dung cốt truyện đều cho sửa lại mà thôi. Nếu như Tô Minh ở chỗ này, nhất định sẽ một hơi nước ga mặn trực tiếp phun qua. Mẹ kiếp, thực sự quá không biết xấu hổ. Người muốn chắc là sẽ không lời mắng người, đoán chừng liền không có người biết mắng người rồi a hát. Có thể Chu Chỉ Thần lập tức liền tin tưởng, rất không cao hứng, nghe nói mình dự định nữ nhân, có người nghĩ chiếm tiện nghi, có thể nghĩ Chu Chỉ Thần có bao nhiêu sinh khí, đem tên hắn nói cho ta biết. Chu Chỉ Thần rất bá khí nói, một cái mới nhập học tân sinh, liền dám như vậy vô pháp vô thiên, ta quay đầu giúp ngươi cảnh cáo hắn, nếu là còn dám khả năng mà nói, ta không phải giết chết hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.